võ công của ta sẽ tự mình tu luyện. Chương 41, 41, Vạn Gia Miếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân có chút nghi hoặc bởi vì hắn đã dùng vọng khí thuật nhìn qua nhưng cũng vẻn vẹn nhìn thấy một đoàn quỷ khí lớn, mà cũng không có cảm ứng cái gì tương tự như quỷ vực cả. Nhưng mơ mơ màng màng lại cảm giác có một cỗ quỷ khí lắng đọng đè lên đỉnh núi. Dưới ánh trăng trong vắt lạnh lẽo chiếu rọi, có vẻ càng thêm kinh dị. Tuy nhiên Tô Vân cảm thấy cửa vào U Minh quỷ vực sẽ không ở tại chỗ này. Ngẫm lại cũng đúng, dựa theo tình huống trước mắt mà xem, hắc cẩu kia ít nhất là quỷ linh cấp C đỉnh phong hoặc thậm chí là cấp B, gia hỏa càng mạnh lại càng thích hưởng thụ. Làm sao có thể chọn nơi đồng không mông quạnh như này? Này cô em, Tô Vân vẫy vẫy tay với quỷ nữ trong xe. Lại đây, quỷ nữ rất buồn bực, nàng đều thả BGM một đường, tại sao hai vị này đều không để ý tới nàng? Ngươi không sợ ta sao? Một quỷ linh cấp D mà thôi, rất đáng sợ sao? Quỷ nữ tiếp tục cúi đầu, chẳng qua hai chân đã bay lên, tựa hồ tính toán làm cái gì đó. Vốn ta muốn trực tiếp giết ngươi, nhưng nếu như ngươi có thể dẫn ta tìm được tên Tiêu đại nhân kia, ta ngược lại có thể cân nhắc buông tha ngươi. Vừa dứt lời, thân ảnh quỷ nữ đột nhiên biến mất, hóa thành một đoàn xương đen bay lên núi. Muốn trốn, Tô Vân mặc niệm chú pháp, ném ra một cái chuông lớn màu vàng. Chạy nào, đông, quỷ nữ đụng vào chuông vàng, bị lực lượng Phật pháp phía trên thiêu đốt phát ra một trận kêu thảm thiết chói tai. Trang Vinh Quý thấy thế trong lòng cả kinh, đồ chơi này chơi thật tốt. Vừa có thể vây khốn địch nhân, vừa có thể dùng để bảo vệ mình. Tô Vân tiểu ca, chiêu này là chiêu gì vậy? Ta học được không? Ngươi, Tô Vân lắc đầu, độ phù hợp linh khí của ngươi không đủ, hơn nữa tuổi đã lớn như vậy, học không được. Tu luyện đều chú ý thiên phú, hơn nữa tuổi càng nhỏ càng tốt. Trang Vinh Quý vẻ mặt tiếc nuối, sau đó lại nhớ tới cái gì đó. Vậy nữ nhi của ta có thể học được không? Tô Vân cười mà không nói. Trang Vinh Quý vừa nhìn đã biết có hy vọng, nhưng bây giờ khẳng định không phải lúc nói chuyện, vì thế rất cơ trí đứng ở một bên thành thật nhìn. Đừng dãy dụa nữa, chỉ mặt hàng như ngươi, dọc theo đường đi ta cũng không biết đụng chết bao nhiêu người. Nhìn quỷ nữ dãy dụa trong kim cương chú, Tô Vân khinh thường nói. Quỷ nữ bị thiêu đến cả người máu chảy đầm đìa, quỷ thể trở nên hư đạm không chịu nổi, bộ dáng vừa rồi cũng không còn tồn tại. Cho dù nàng có ngốc đến đâu, cũng biết mình gặp phải đại lão rồi. Quả nhiên, ở trên xe không xúc động là đúng. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng, ồ. Không tiếp tục giả vờ thâm trầm mà, Tô Vân tiện tay thu hồi chuông vàng lại. Ngươi có biết Tiêu đại nhân không? Tiêu đại nhân, ánh mắt quỷ nữ lóe lên. Muốn chết, không không không, ta biết, ta biết. Quỷ nữ đưa tay chỉ một cái. Ngay dưới Vạn Gia Miếu, dưới lòng đất xếp, đúng vậy, Tiêu đại nhân là một cương thi, vẫn luôn bị trấn áp dưới Vạn Gia Miếu. Về sau không biết Vạn Gia Miếu gặp sự cố gì mà bị hủy cho nên Tiêu đại nhân cũng nhân lúc đó thoát ra. Quỷ đem tất cả những gì nàng biết nói một lần. Tô Vân suy tư một chút. Vạn Gia Miếu khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ bị hủy, không chừng có liên quan đến hắc cẩu. Vậy ngươi có biết cái này không? Tô Vân lấy cái gương ra. Quỷ nữ lắc đầu. Quên đi, đi tìm vị Tiêu đại nhân kia thôi. Trang Vinh Quý hoảng sợ. Cương thi à, Tô Vân tiểu ca ngươi thật sự muốn đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cương thi đều là loại quái vật mặt xanh răng nanh màu vàng, hai tay duỗi thẳng, đao thương bất nhập. Quỷ nữ khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói. Đó chỉ là nhân loại các ngươi tự mình tưởng tượng ra, loại cương thi cấp bậc như Tiêu đại nhân, đã thoát ly trói buộc, trở nên giống như nhân loại. À, vậy thì tốt quá. Tô Vân sờ sờ cằm. Nếu có thể giao lưu bình thường, quả thật rất tốt. Ngươi không sợ sao, Tiêu đại nhân chính là. Lời còn chưa dứt thì quỷ nữ lại trầm mặc xuống. Nàng nghĩ đến thủ đoạn vừa rồi của Tô Vân, vì thế trong lòng cân nhắc Tiêu đại nhân cùng với Tô Vân, ai lợi hại hơn. Nếu là Tiêu lợi hại hơn, vậy thật tốt, Tô Vân chính là tự chui đầu vào lưới. Đến lúc đó nàng cũng có thể được cứu rồi. Ta dẫn ngươi đi, Tô Vân cười nhạt một tiếng. Vậy dẫn đường đi, hắn bảo Trang Vinh Quý ở trong xe chờ hắn, thuận tay cho hắn một cái chuông vàng. Thứ này là được hình thành sau khi Kim Cương Chú cùng Kim Trung Cháo song tu xong, với công lực của hắn. Quỷ linh dưới cấp C cũng đừng hòng phá giải. Tô Vân tiểu ca, ngươi đi sớm về sớm nha. Trang Vinh Quý lo lắng hô một tiếng. Vùng núi hoang sơ âm trầm này, một mình hắn cũng không dám ở lâu. Tô Vân khoát tay, đường núi hoang vu, hắn đi theo quỷ nữ, không nhanh không chậm bắt đầu leo lên núi. Trong rừng, khắp nơi đều là một đám quỷ hỏa. Quỷ hỏa không phải là quỷ quái, mà là một hiện tượng tự nhiên hình thành. Thế nhưng có quỷ hỏa ở đây, chứng minh hoàn cảnh nơi này cũng không tốt lắm. Quả nhiên, chưa đi được bao lâu thì đã nghe được chung quanh nhiều tiếng vang âm trầm, thật giống như một ít yêu ma quỷ quái đang cười âm hiểm vậy. Các ngươi thật là náo nhiệt, Tô Vân trêu chọc nói. Hắn đối với mấy cái tiểu quỷ này một chút hứng thú cũng không có. Quỷ nữ không nói gì. Đổi lại là người bình thường, gặp loại tình huống này đã sớm bị dọa chết. Nhưng Tô Vân một thân can đảm không nói, khí huyết trên người mạnh đến đáng sợ, còn có đại thần thông. Quỷ nữ cũng là hiện tại mới phát hiện, lúc trước Tô Vân che giấu quá tốt, lừa gạt cả nàng. Nàng chỉ có thể cầu nguyện Tiêu đại nhân phải cố lên. Ngay sau đó, hai người đi lên tới trên núi. Nơi này có mấy tòa đại miếu, đều rách nát đến mức không thể nói nó là miếu. Trong miếu không ngừng hiện lên mấy quỷ hồn, nhưng tựa hồ là kiêng kỵ quỷ nữ, cho nên cũng không có hướng Tô Vân nhào tới. Kiệt kiệt kiệt, một tiếng cười âm hiểm vọng ra. Quỷ nương tử, sao ngươi lại mang theo nam nhân trở về, cách trương.